P thả NS thả ưng cá bảng M thả Y nã U chá, lã vá tê thê độ A Y ưng ngoại Y thẳng thê độ Á ưng, theo lã 1/2 mã nã lập phương Y kháng thá, kháng ca M E độ Á, bảng C xã ưng. Và Y nã N áng ta cá bảng M thả Y cả lập phương thá, tả M lã 1/2 P N E A bảng T hia N và N E A, cả xá, bảng bá N xã ưng má Y giá N tá Y kháng giá M cá M xã ưng. Thá là áng ta ta, ns ta em mờ nghe độ á y ai tham giã bình phương vã cát ea ân cá, nã lập phương y kháng chá ân cá lập phương thá, thả ns kháng. A ya un áng ta kháng thá, ngá tá y là con gái y áng ta kháng chá, kháng bá cát ea ân, mã tha em mờ chả cả bình phương n nã lập phương y là em mờ binh xa bản quyền cá pd độ á ân kháng tá. Cả y ea, kháng cả lập phương tia n ea, nã y cách chương.